Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Phi Long Đài. Há, là Dương Vĩ à, thật sự là xảo à, người cũng tới tiệm cơm ăn cơm. Hạ Bình đối Dương Vĩ lên tiếng kêu gọi. Dương Vĩ cắn răng nói, đây cũng không phải là xảo, ta là chuyên môn tới tìm ngươi, chuyên môn tìm ta. Tìm ta làm gì? Hạ Bình nháy một thuần khiết con mắt, tìm ngươi làm gì? Nhìn thấy tên này giống như khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng. Dương Vĩ cái mũi đều tức điên. Hắn cả giận nói, đừng cho ta giả ngu. Đừng cho là ta hội quên vừa rồi tại trên lớp học phát sinh sự tình. Hắn trừng mắt Đường Thiên. Quả thực là hận không thể đem tên này ăn sống. Cũng là bởi vì cái này vô sỉ hỗn đản cho mình lên ngoại hiệu, dẫn đến hắn trở lại lớp học về sau đều lại nhận khác đồng học dị dạng ánh mắt. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Giống như hắn thành vì cái gì động vật quý hiếm giống như. Nghe được chung quanh đồng học xì xào bàn tán, hắn đều cảm thấy là đang cười nhạo mình, cho nên hắn liền đối Hạ Bình càng thêm thống hận. Không đem cái này hỗn đản hành hung một trận, cũng khó khăn tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Hôm nay lớp học phát sinh sự tình, Hạ Bình tựa hồ nhớ tới, thì ra là thế, ngươi là muốn đến cho ta chịu nhận lỗi. Thực không cần khách khí như vậy, ta không có đem sự kiện kia để ở trong lòng. Hắn khoát khoát tay, lộ ra một bộ rất hào phóng bộ dáng, ai là đến cấp ngươi chịu nhận lỗi. Đừng cho ta ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Dương Vĩ tức giận đến lỗ mũi đều bốc khói. Tên này châm chọc chính mình, cho mình lên ngoại hiệu, để hắn nhận vũ nhục lớn lao. Lọt vào đồng học chế giễu hắn cũng còn không có để tên này cho mình chịu nhận lỗi đâu. Hỗn đản này thế mà liền cho là mình muốn cho hắn chịu nhận lỗi. Tiểu tử này tự cho là đúng cũng phải có cái hạn độ a. Không phải chịu nhận lỗi này ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn mời ta ăn cơm? Hạ Bình nháy một con mắt đánh giám. Ai sẽ muốn mời ngươi đồ vô sỉ kia ăn cơm? Hắn liền xem như cầm đồ ăn cho chó ăn, cũng sẽ không mời ngươi hỗn đản này ăn. Dương Vĩ tức giận đến đều nói không nên lời. Hắn hoàn toàn không biết tại sao cùng hỗn đản này giao lưu, im miệng. Lúc này, cả người cao 2 mét, khỏe mạnh đến giống như một con gấu đen nam tử trẻ tuổi đi tới. Uyển như là một tòa núi nhỏ, cho người ta chí mạng cảm giác áp bách. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, cười lạnh nói, ngươi cho rằng trái chú ý mà nói là hắn có thể che giấu chính mình sai lầm sao? Thành tích học tập không hề tốt đẹp gì, ngược lại là học hội tranh đua miệng lưỡi. Chẳng lẽ cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ phép? Tùy tiện liền cho người khác lên ngoại hiệu, tại trên lớp học nhục nhã đồng học, đây chính là nhà ngươi dạy? Hắn lời nói 10 phần ác độc. Nhân sinh 18 năm, cha ta mẹ chỉ dạy qua ta một sự kiện, cái kia chính là ăn miếng trả miếng. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm cái này cao 2 mét tráng hán xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, lộ ra dữ tợn nanh trắng. Có chút ý tứ, thế mà còn dám ăn miếng trả miếng, lá gan không nhỏ a. Bất quá cũng không biết ngươi có bản lãnh này hay không. Võ giả chúng ta giải quyết mâu thuẫn phương thức rất đơn giản, cái kia chính là đánh. Cường giả vi tôn, ngươi cùng ta qua Phi Long Đài đánh một trận, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, chuyện này liền xóa bỏ, chúng ta cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, ngươi cảm thấy thế nào? Đánh một trận? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, bởi vì thế giới này võ học hưng thịnh, mỗi một học sinh đều hiểu được võ thuật, mà lại tuổi trẻ học sinh từng cái đều là huyết khí phương cương. Một lời không hợp liền đánh, dẫn đến trường học thường xuyên phát sinh nghiêm trọng xung đột. Vì giải quyết chuyện này, trường học liền thiết trí Phi Long Đài, để có mâu thuẫn học sinh quang minh chính đại đánh, phát tiết thể nội hỏa khí. Đương nhiên cũng có chút hội học sinh vì tỉ thí với nhau. cũng tới Phi Long Đài cũng là bởi vì dạng này. Tư giới đấu không bị trường học cho phép, nghiêm khắc cấm đoán, một khi bị người phát hiện lời nói, mặc kệ thân phận như thế nào, lập tức liền sẽ bị khai trừ, trục xuất trường học. Bởi vậy tráng hán này cũng không dám quang minh chính đại tìm Hạ Bình phiền phức, chỉ có thể mời hắn đi lên Phi Long Đài, ganh đua cao mà một đám người tìm Hạ Bình chuyện phiền toái. Rất nhanh cũng bị chung quanh đồng học phát hiện, đều là nhao nhao hướng phía nhìn bên này đến, mau nhìn. Có người muốn lên Phi Long Đài đánh, có trò vui nhìn, này thân cao 2 mét tráng hán không phải hùng phách thiên sao. Lại có thể có người bị hắn tìm phiền toái, người kia thật sự là không may a, hùng phách thiên. Cũng là cái kia cấp 3 ban 6, ngoại hiệu Hắc Hùng, có được thiên sinh thần lực, đấm tới một quyền, lực hơn ngàn cân, tu vi đạt tới vũ đồ ngũ trọng thiên cường giả. Không sai, cũng là cái kia Hắc Hùng, hắn nổi cơn giận không người là đối thủ, đã từng có tốt mấy cái học sinh cùng hắn phát sinh xung đột. Phi Long Đài, kết quả bị đánh gãy 5-6 cây xương sườn, chỉnh một chút một tháng sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, đúng. Chuyện này ta cũng nghe nói. Nghe nói còn có một học sinh lưu tâm lý, vì thế còn nghỉ học, thật sự là khủng bố a. Tiểu tử kia bị hùng phách thiên để mắt tới, thật sự là ngược lại ba đời xui xẻo, rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ. Nhìn lấy Hạ Bình biểu lộ, đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Làm sao? Sợ hãi sao? Hùng phách thiên xoa bóp quyền đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nếu như ngươi bây giờ quỳ cầu xin tha thứ, từ ta đũng quần xuyên qua, ta cũng không phải là không thể tha thứ ngươi một lần đương nhiên. Cũng liền một lần, ngươi nếu là còn không phục, ta liền gặp một lần đánh một lần. Đánh cho ngươi 3 tháng sinh sống không thể tự lo liệu, sợ. Hạ Bình cười, ta sẽ sợ ngươi cái này ngốc đại cá. Ngốc đại cá tử, chung quanh học sinh đều mộng. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Anzu mà cô em mờ liền Dương Vĩ cũng mộng. Tên này đến tột cùng biết mình đang nói cái gì không? Hùng phách thiên thế nhưng là vũ đồ ngũ trọng thiên võ giả. Có được thiên sinh thần lực. Vũ lực biêu hãn đến rối tinh rối mù thế nhưng là hỗn đản này lại dám nói người ta hùng phách thiên. Vẻn vẹn ngốc đại cá tử. Tiểu tử này là điên sao? Hạ Bình, hùng phách thiên tức giận đến lỗ mũi đều bốc khói. Hai mắt đỏ thẫm, cho tới bây giờ không ai dám gọi mình là ngốc đại cá tử. Một cái đều không có. Nếu là thật có, sớm đã bị hắn đưa đi bệnh viện khẩn cấp trị liệu, nhưng là tiểu tử này lại dám nói như vậy. Quả thực là không biết sống chết, đáp ứng ngươi Phi Long Đài cũng không tính là gì sự tình. Nhưng khi người bị hại thế nhưng là Dương Vĩ, hắn hội đáp ứng không? Hạ Bình thản nhiên nói. Dương Vĩ lập tức nói, ta đáp ứng, chỉ cần ngươi đáp ứng Hùng đại ca, này chuyện này liền xóa bỏ. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức đối với loại sự tình này. Hắn đơn giản cầu còn không được a? Cái này vô sỉ hỗn đản nên Phi Long Đài bị người hảo hảo giáo huấn một lần. Tóm lại nhìn thấy tên này càng thảm càng tốt, dạng này hắn liền hài lòng. Tuy nhiên không phải hắn tự mình xuất thủ, nhưng là đây cũng là báo thù cho hắn, tốt a. Ta đáp ứng. Thời gian định từ lúc nào? Hạ Bình hỏi, hắn đối với chuyện này cũng không chút quan tâm, giống như muốn tại siêu cấp cừu hận hệ thống bên trong đạt được lợi ích. Liền cần cừu hận giá trị, mà những này cừu hận giá trị cũng chỉ có thể tại trên người địch nhân thu. Hoạch được, giống như vậy dựng đứng đại lượng địch nhân thời cơ, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, dạng này hắn mới có thể thu được đại lượng cừu hận giá trị, rất tốt. Hùng phách thiên nhìn chằm Hạ Bình, liền định tại buổi trưa 4 giờ 30 đi, vừa vặn cũng là sau khi tan học nửa giờ, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng chạy, nếu không ta hội rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong,